Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, không có người có thể động. Tại Tiêu Viêm không nỡ dưới ánh mắt, Lâm Vô Đạo nhẹ lướt đi. Hắn câu nói sau cùng, lại đã là cùng Tiêu Viêm nói, lại là cùng ở đây rất nhiều thế lực nói. Tiêu Viêm mặc dù căn cơ đã thành, nhưng đấu khí đại lục, cường giả đếm không hết. Lâm Vô Đạo trấn nhiếp đấu khí đại lục, sớm tại tất cả cường giả trong lòng trở thành thần bí đại danh từ. Mà xem như hắn đi lại thế gian đệ tử, Tiêu Viêm cũng tất xem như là chúng chú mục. Mặt đối mất đi thần bí sư tôn Tiêu Viêm, chắc chắn chịu đám người như hổ rình mồi. Đối mặt hắn đăng lâm này phiến thiên địa đỉnh phong cuối cùng một trận đại kiếp. Mà lần kia đại kiếp, Lâm Vô Đạo sẽ không can thiệp. Đệ tử căn cơ đã thành, độ không qua, chỉ có thể nói rõ thiên ý như thế. Sư đồ tình cảm đã hết, như vượt qua, tự nhiên đặt chân tinh không đi tìm kiếm hắn. Đến lúc đó hắn đem dốc lòng nuôi dưỡng cái này vị đệ tử, khiến hắn trở thành vị thứ hai Diệp Thiên Đế giống như đỉnh phong tồn tại. Cái này đệ tử tâm tính, còn cần ma luyện, đi lại trong tinh không? Lâm Vô Đạo không vội ở đi tìm kiếm một vị khác đệ tử, ngược lại say sưa ngon lành tiếp tục du lịch vạn giới, quan sát đủ loại kỳ văn dị sự, giải tỏa kết cấu đại đạo bản chất. Cho dù đạt đến hắn bây giờ cảnh giới, khoảng cách chân chính đại đạo cuối cùng y nguyên còn 10 phần xa vời. Đơn thuần tiên vương phía trên, liền còn có chuẩn tiên đế, tiên đế, lại phía trên thậm chí còn có trong truyền thuyết trời xanh phía trên. Thiên địa huyền diệu, chúng diệu chi môn, vĩnh viễn không cuối cùng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn đang tại một phương thế giới kỳ dị du lịch, lông mày nhưng không khỏi cau lên, không để ý người thế tục kinh hãi. Đột nhiên tại chỗ biến mất, thiên huyền đại lục, đông huyền vực, khắc ma vực, nơi này là đông huyền vực một chỗ có tiếng hung địa. Bị viễn cổ hung trận phong tỏa, tại bát đại siêu cấp tông phái dưới thao túng, hung trận sẽ cách một đoạn thời gian xuất hiện sơ hở. Đến lúc đó bát đại tông đệ tử sẽ tràn vào trong đó, tìm kiếm cơ duyên, triển khai tông phái cuộc so tài. Mà khóa này tông phái cuộc so tài, kết cục lại làm cho người kinh hãi. Đạo vực nói tông, ra một yêu nghiệt đệ tử, vào tông thời gian một năm, tiến vào triển khai thần tốc. Tại tông phái cuộc so tài liên trảm nguyên môn hơn 500 tên đệ tử, thậm chí ngay cả ba tiểu cự đầu cũng tất cả đều bị chém. Nói tông, Lâm Đông, các đại thế lực chấn động, nguyên môn thậm chí không tiếc phái ra 10 tên sinh huyền cảnh cường giả, ngăn ở khắc ma vực bên ngoài khắc ma thành, chờ đợi Lâm Đông đám người. Nhưng mà kết quả, lại lần nữa khiến nguyên môn tổn thất thảm trọng. Một đầu tử huyền cảnh viên mãn thiên yêu điêu hiện thế, rung động thế nhân, một cái đem 10 tên cường giả thôn phệ, mãnh tỏa nguyên môn nhuệ khí. Bất đắc dĩ, nguyên môn tam cự đầu một trong nhân nguyên tử, tự mình khởi hành đi đến khắc ma thành. Lâm Vô Đạo đi ở tòa này dị vực trong thành thị, nghe nói gần nhất đã phát sinh sự tình. Hắn đối tòa thành này thị không có hứng thú gì, ngược lại đối này cái gọi là khắc ma vực cảm thấy hứng thú. Tại hắn thông thiên triệt địa ánh mắt dưới, bất luận cái gì hư ảo nhìn một cái không sót gì. Khắc ma vực phía dưới, thình lình có một con khô cạn cánh tay, phát ra thao thiên ma khí, đem mảnh đất này ô nhiễm, hóa thành khắc ma vực. Cái cánh tay này chủ nhân, nếu như đổi tính thành cái này phiến thiên địa cảnh giới, hẳn là liền là này. Tổ cảnh, có ý tứ tương đương, hắn cười nhẹ, đột nhiên cảm ứng được nơi xa có nồng nặc uy áp hàng lâm. Không khỏi tập trung ý chí, một bước bước ra, giây lát hơi thở liền đến này chỗ ngồi. Tại cái kia thiên không phía trên, không gian vặn vẹo, một nói bóng người bước ra, tử kim bào phục, một đầu tóc bạc, con ngươi thương tang, da lại như hài nhi giống như trắng nõn. Hắn ở trên cao nhìn xuống, xem kỹ lấy phía dưới một đầu hơn nghìn trượng vật khổng lồ. Thiên yêu điêu, bọn ngươi ba người thì triển quỷ dị hại chết ta nguyên môn rất nhiều tinh nhuệ đệ tử, 6 đại trưởng lão, nói tông cũng che chở không các ngươi, còn không thúc thủ chịu trói. Tiếng gầm cuồn cuộn, Nhân Nguyên Tử một chỉ điểm ra, hóa thành Tù Thiên Cự Chỉ, có nồng nặc không gian chi lực tràn ngập, lại lệnh Tử Huyền Cảnh viên mãn Thiên Yêu Điêu nhúc nhích không được. Tiểu điêu thét dài một tiếng, phảng phất thi triển bí pháp nào đó, thực lực cấp tốc tăng lên, trong nháy mắt liền đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến cùng Nhân Nguyên Tử cùng một độ cao luân chuyển cảnh. Nó che khuất bầu trời hai cánh một triển khai, không gian kia tù lung bỗng nhiên phá toái, tím hắc sắc hỏa diễm phong bạo từ trong cánh tràn ngập, trùng trùng điệp điệp xông về Nhân Nguyên Tử, muốn phong tướng cho hắn đốt sạch. Nhân Nguyên Tử sắc mặt chợt biến, dưới cảnh giới ngang hàng, hắn tuyệt đối không phải Thiên Yêu Điêu đối thủ, vội vàng nhanh lùi lại trốn tránh. Tới a, Nguyên Môn lão cẩu, tiểu điêu thần uy ngập trời, nhất thời bước đến Nguyên Môn tam cự đầu một trong Nhân Nguyên Tử luống cuống tay chân. Nhưng Lâm Vô Đạo lại một cái nhìn ra, trong cơ thể nó vận chuyển loại nào đó năng lượng đang nhanh chóng trôi qua, gần tiêu tán, chính là cỗ kia năng lượng kỳ dị, khiến nó tạm thời vượt qua nhất giai. Loại này năng lượng, tựa hồ là Thiên Yêu Điêu Thiên Phú Thần Thông, mặc dù hiệu quả có thể nói nghịch thiên, cắn trả lại cũng cực kỳ nghiêm trọng, đủ để khiến nó mấy tháng khôi phục không đến. Lão cẩu, dám cùng ta đánh nhau chính diện. Hiển nhiên, tiểu điêu cảm thụ được trong cơ thể năng lượng trôi qua, nhất thời cũng có chút hoảng, không tiếc chửi ầm lên, bức Nhân Nguyên Tử cùng nó chính diện đối chiến. Ngoặc kép, đại ca, nhị ca, nó trạng thái tựa hồ không đúng. Phía dưới thành thị, Lâm Viêm có chút lo lắng đối Lâm Đông nói ra, nó tại thi triển thiên phú bí pháp, bây giờ sắp tới lúc rồi. Đáng giận, chẳng lẽ ba huynh đệ chúng ta hôm nay muốn ở đây vẫn lạc? Lâm Đông siết chặt nắm đấm, hận không thể đi lên thay thế tiểu điêu nhất chiến. Nhưng hắn lại minh bạch, mặt đối Nhân Nguyên Tử, hắn liền đối phương một chiêu cũng tiếp không xuống. Lần đầu, Lâm Đông như thế hận bản thân lực lượng như thế yếu đuối. Đúng lúc này, bầu trời phía trên không gian ba động, hai nói to lớn khe hở xuất hiện, rốt cuộc lại có hai đại cường giả hiện thân, Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử. Ha ha a, hôm nay Nguyên Môn tam cự đầu tề tụ, thật làm coi trọng ta. Tiểu điêu nhìn qua bầu trời ba đạo song song mà lập thân ảnh, nồng nặc kia đến cơ hồ thực chất hóa uy áp như muốn khiến hắn sụp đổ, không khỏi thảm thiết cười to. Nó toàn thân đột nhiên co quắp, hình thể cấp tốc từ trước kia ngàn trượng đại tiểu hóa thành người thường thân cao, khí tức mất tinh thần, sắc mặt trắng bệch. Thiên phú bí pháp có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Thiên Yêu Điêu Vương, dám ở ta Đông Huyền vực dương oai, hôm nay tất làm trấn áp ngươi. Nhân Nguyên Tử bị áp chế nửa ngày, bây giờ viện thủ đến, không những hưng phấn nói, đồng thời một chỉ điểm ra, nhắm thẳng vào bây giờ tay trói gà không chặt tiểu điêu. Tiểu Viêm, chúng ta lên. Lâm Đông cũng nhịn không được nữa, mặc cho phía trước là núi đao biển lửa, cũng nghĩa vô phản cố. Hắn đột nhiên đứng lên, cùng Lâm Viêm đồng thời hướng ra, nghênh hướng này một chi Tù Thiên Cự Chỉ. Nói tông Lâm Đông, phá phá hư quy củ, đánh chết ta Nguyên Môn hơn 500 tên tinh nhuệ đệ tử, đọc trời xanh có đức, phế hắn tu vi, bắt nhốt Nguyên Môn một năm. Tam cự đầu cao cao tại thượng, phía dưới hung hãn không sợ chết hai người tại bọn họ nhìn đến như run rế không khác. Thanh âm giống như trên 9 tầng trời tới, không mang mảy may tình cảm ba động, phảng phất tồn tại trí cao thẩm phán. Không có người nào có thể động đệ tử ta. Trong lúc đó, tại tam cự đầu phía trên, một đạo như bẻ cành khô kinh khủng khí thế trong nháy mắt hàng lâm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.